Ta tu tiên tại gia tộc, chương 288, chức năng mới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thân hình Trần Phúc Sinh nhỏ nhưng cao ngất, Trần Đạo Huyền trịnh trọng nói, nếu ngươi có lòng tin này, ta làm thiếu tộc trưởng Trần gia tự nhiên sẽ giúp. Hết toàn lực giúp ngươi. Hắn dừng một chút, từ hôm nay trở đi mỗi ngày sau giờ học, ngươi đến phủ ta đi. Nghe vậy, vẻ kinh hỉ trên khuôn mặt nhỏ bé của Trần Phúc Sinh chợt lóe rồi biến mất. Học bộ dáng đại nhân chắp tay nói, đa tạ thiếu tộc trưởng, không cần phải đa lễ. Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói, nếu ngươi có chí hướng kiếm tu lộ trình, sau này ngươi nên đặt toàn bộ tinh lực ở trên kiếm đạo, về phần các loại luyện khí, luyện đan các loại khóa học, ngươi có thể không cần lên. Cái này, Trần Phúc Sinh không khỏi có chút do dự, y biết nhóm Phúc Tự đầu tiên của gia tộc sau một năm học tập liền tiến vào nhà máy phi kiếm cùng nhà máy luyện đan làm việc, nhóm Phúc Tự đời này nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ tiến vào hai nhà máy sau một năm học tập, mà y buông tha luyện đan, luyện khí có nghĩa là y sẽ khác các tu sĩ Phúc Tự. Bối còn lại, sẽ hoàn toàn thoát ly công tác sản xuất. Từ một góc độ nào đó, với các tộc nhân Phúc Tự khác không thể nghi ngờ là bất công. Thấy y do dự, Trần Đạo Huyền biết trong lòng y, mở miệng nói, người ngay cả điểm khúc mắc này cũng không thể vượt qua, còn vọng tưởng lĩnh ngộ kiếm ý trở thành kiếm tu. Nghe vậy, Trần Phúc Sinh nhất thời lạnh lùng khom người nói, Phúc Sinh thụ giáo. Nhìn bộ dạng này của y, Trần Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu. Đi với ta. Vâng, ngay lập tức, một đạo độn quang xẹt qua, hai người đảo mắt đã đáp xuống trong đình viện. Mà Trần Đạo Huyền bình thường tu luyện, cảm thụ được linh khí trong đình viện vượt xa bên ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Phúc Sinh nhất thời vui vẻ nở nụ cười. Hoàn hồn, một tiếng nổ vang lên bên tai y, nhất thời gọi lại sự chú ý của y. Trần Phúc Sinh lúc này cúi đầu. Chỗ ngồi của ngươi ở đó. Trần Đạo Huyền đưa tay chỉ một cái. Trần Phúc Sinh theo ngón tay Trần Đạo Huyền nhìn thấy một bồ đoàn do ôn ngọc chế tạo, lập tức khoanh chân ngồi lên. Thấy như vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu ngồi ở một bồ đoàn khác không xa ngồi đối diện với y, hôm nay ta giảng truy phong kiếm quyết trong lớp, còn có mấy con đường phức tạp hơn nhưng tu luyện lại nhanh hơn. Ngồi khoanh chân, Trần Đạo Huyền giảng cho Trần Phúc Sinh các loại cảm ngộ của hắn đối với truy phong kiếm quyết, cùng với cảm ngộ của hắn đối với kiếm đạo. Tại thời điểm này, trong không gian ý thức của Trần Đạo Huyền, thánh thư màu vàng ở giữa thức hải tỏa ra một cỗ ý vị khó hiểu. Dưới ảnh hưởng của loại ý vị này, Trần Phúc Sinh vô tình nhắm hai mắt lại. Nhưng bất kể là Trần Đạo Huyền hay Trần Phúc Sinh đều không phát hiện ra biến hóa kỳ dị này. Sau khi một nén nhang, Trần Đạo Huyền phát hiện Trần Phúc Sinh tựa hồ nhắm mắt ngủ thiếp đi. Lúc này trong lòng sinh lòng bất mãn, trên mặt nhất thời một mảnh xanh mét. Phúc Sinh, một tiếng hét lớn vang lên bên tai Trần Phúc Sinh. A hát, Trần Phúc Sinh bừng tỉnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Có chút không biết làm sao, đáng chết, ế ế, mình lại ngủ thiếp đi khi thiếu tộc trưởng giảng bài, hơn nữa còn ngủ không có ý thức. Trong lòng y âm thầm kêu khổ, thiếu tộc trưởng khẳng định có ấn tượng rất kém, thậm chí sau này cũng sẽ không mở bếp nhỏ giảng giải kiếm đạo cho y nữa. Nghĩ đến điều này, vẻ mặt Trần Phúc Sinh uy oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó y thấy thức hải của mình dường như có nhiều hơn một cái gì đó, ý thức chìm vào một không gian thức hải chỉ có một chút ánh sáng, một ngôi sao lẳng lặng trôi nổi trong không gian thức hải, làm cho điểm sáng này ở giữa thức hải càng thêm thần bí. Cái gì đây? Trên mặt Trần Phúc Sinh tràn đầy vẻ hoảng sợ, là một tu sĩ vừa mới bước vào tiên đồ, y biết tầm quan trọng của thức hải, một khi thức hải xảy ra sai lầm, hậu quả so với đan điền khí hải xảy ra vấn đề càng thêm phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn không dám giấu giếm chút nào, nói ra vấn đề không gian thức hải của y với Trần Đạo Huyền. Ý ngươi là sau khi ngươi vừa ngủ, trong không gian thức hải có thêm một khỏa tinh trần trôi nổi. Trần Phúc Sinh cũng không chú ý tới lúc Trần Đạo Huyền nói ra những lời này, ngữ khí thoáng có chút run rẩy. Đúng vậy thiếu tộc trưởng, ở trong không gian thức hải của ta. Trần Phúc Sinh gật đầu nói, ngươi đến đây để ta kiểm tra. Trần Đạo Huyền vẫy vẫy tay với y. Trần Phúc Sinh không chút do dự đi qua trước mặt Trần Đạo Huyền, cúi Đầu, Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đỉnh đầu y, lập tức nhắm hai mắt. Lại, rất nhanh, thần thức của hắn xâm nhập vào không gian thức hải của đối phương. Bởi vì Trần Phúc Sinh phối hợp, quá trình này dị thường thuận lợi không gặp phải bất kỳ lực cản nào. Tiếp theo, hắn quả nhiên nhìn thấy một khỏa tinh trần ở trong không gian thức hải của Trần Phúc Sinh, giống hệt với thức hải của hắn, chẳng qua so với tinh trần của hắn, viên tinh trần này ảm đạm hơn không ít. Hẳn là ngộ tính của Trần Phúc Sinh và hắn so sánh còn có chênh lệch. Bởi vậy sau khi ngộ tính được chứa đựng, tượng hóa cũng sẽ ảm đạm không ít, bất quá ngộ tính của con người là theo kiến thức cùng tri thức gia tăng, thầm. Chí tu vi tăng lên mà không ngừng tăng lên cũng không phải là không thay đổi. Không tồn tại hiện tượng tu sĩ ở trúc cơ cùng trước khi trúc cơ, ngộ tính. Không có bất kỳ biến hóa nào, điểm ngộ tính này và linh căn là hoàn toàn khác nhau. Linh căn là sinh ra như thế nào thì đời này không có thủ đoạn đặc thù cũng sẽ không thay đổi, mà ngộ tính sẽ không ngừng biến hóa. Ví dụ như Trần Đạo Huyền hiện tại, tinh trần lưu trữ ngộ tính trong thức hải, so với lúc mới bắt đầu vừa lớn một vòng cũng sáng hơn một vòng. Cách chương.